Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 220, nhẫn nhịn một chút. Góc truyện audio.com. Tố Vân Ế Vân, các ngươi đi ngủ đi. Đêm nay không cần hầu hạ ta. Tố Vân cùng Ế Vân nhìn nhau. Tố Vân nói, nương nương, hôm nay nô tỳ cùng Ế Vân tìm người rất lâu. Nương nương lại là đi nơi nào đây? Tìm đến mức chúng ta đều gấp muốn chết. Nếu nương nương ngài còn không xuất hiện, chúng ta đã định đi thưa với Đoan Mộc đại nhân. Dừng một chút, Ế Vân nói tiếp, đúng nha, nếu nương nương ngài buổi tối cũng không thấy đâu, chúng ta nhất định sẽ sợ chết mất. Lần trước nương nương lén lút xuất cung, tuy rằng đây chỉ là suy đoán của các nàng, nhưng là xem vẻ mặt hoàng đế bệ hạ hôm đó, cũng 10 phần chắc chắn, các nàng thật sự không đảm đương nổi chuyện hoàng hậu nương nương mất tích. Tô Tiểu Tiểu vừa nghe, nàng ở trong lòng cười lạnh, hai tỷ nữ này thật sự là càng ngày càng quá mức. Hiện tại ai là chủ tử của các nàng, ngay cả nàng đi đâu cũng đều phải quản. Cứ tiếp tục như vậy, một thời gian nữa có phải hay không ngay cả hoàng hậu cũng có thể cho các nàng làm. Tô Tiểu Tiểu tuy rằng vừa mới tự nói với chính mình cần nhẫn nhịn một chút. Trên đầu chữ nhẫn một lưỡi đao, chữ nhẫn gen phía trên chính là bộ đao dao, nhưng là bây giờ cũng không biết có phải hay không vì làm hoàng hậu lâu. Tính tình của Tô Tiểu Tiểu càng ngày càng kém, nàng hừ lạnh một tiếng. Bổn cung đi nơi nào các ngươi cũng muốn quản, ân, lá gan càng lúc càng lớn thì phải. Tô Tiểu Tiểu mắt lạnh đảo qua, xem ra các ngươi học cung quy là vô ích, thế nào là chủ tử thế nào là nô tỳ, điểm ấy cũng không phân biệt được. Bổn cung đi đâu, há lại là các ngươi có thể hỏi đến. Tố Vân cùng Ế Vân lập tức sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Thở dốc một tiếng, liền quỳ rạp xuống đất. Nương nương, nô tỳ không có ý tứ này. Thỉnh nương nương tha thứ. Tô Tiểu Tiểu thản nhiên nhìn các nàng một cái. Nàng chỉ nói là, các ngươi cứ quỳ ở trong này. Suy nghĩ cho kỹ đi. Dứt lời, Tô Tiểu Tiểu xoay người liền hướng trong phòng đi đến. Tố Vân cùng Ế Vân cắn môi. Cúi đầu không nói. Qua một lúc, trong phòng Tô Tiểu Tiểu thế nhưng lại thấy phụ thân Đoan Mộc Lang Hoàn tới. Tô Tiểu Tiểu không khỏi cả kinh. Nàng nghĩ, hiện giờ đều đã trễ thế này. Dựa theo đạo lý mà nói, phụ thân Đoan Mộc Lang Hoàn không nên tới mới đúng. Mà bây giờ lại đến đây này có thể nói lên điều gì? Tô Tiểu Tiểu trong lòng cân nhắc một phen. Cách chương.